Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3730, Sơn Hà Đồ. Con quạ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái quyển trục. Đen trục mặt xanh, ở trước mặt Lâm Bạch chậm rãi triển khai, bày biện ra một mảnh cực hạn Sơn Hà cảnh tượng. Lâm Bạch chăm chú nhìn lại kinh ngạc phát hiện. Bây giờ quyển trục này bên trên xuất hiện núi cao, đương nhiên đó là hắn cùng con quạ bây giờ chỗ. Tồn tại cái này một tòa núi cao. Mặc dù Lâm Bạch cũng không biết cái này một tòa núi cao đến tột cùng là chỗ nào. Nhưng là Lâm Bạch cảm giác được tòa núi cao này chính là bây giờ chỗ tồn tại cái này một tòa núi cao. Đây là... chấm ngoặc kép. Lâm Bạch nghi ngờ nhìn về phía con quạ hỏi. Lợi hại đi. Đây chính là bản đại gia năm đó hao tốn rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Có vẻ như từ một chỗ hiểm địa bên trong mang ra bảo bối. Con quạ vui vẻ cười. Hiến vật quý đồng dạng cho Lâm Bạch thao thao bất tuyệt nói ra. Này hình chân chính danh tự. Ta cũng không biết kêu cái gì. Đến tay ta sau đó. Ta gọi hắn Sơn Hà Đồ. Đây chính là một kiện bảo bối tốt. Bản đại gia nhiều lần trở về từ cõi chết. Toàn bộ nhờ kiện bảo bối này. Lâm Bạch hỏi, có gì chỗ khác thường? Con quạ cười nói, Sơn Hà Đồ có thể chiếu rọi thiên địa Sơn Hà phương viên vạn dặm dáng vẻ. Nói cách khác, lấy hai người chúng ta làm trung tâm. Trên Sơn Hà Đồ này xuất hiện địa mạo chính là cái này trong phương viên vạn dặm địa mạo. Người có thể ở trong Sơn Hà Đồ trông thấy trong phương viên vạn dặm bất luận cái gì núi cao cùng cây rừng. Đương nhiên. Hắn còn có lực lượng rất mạnh. Phàm là bị Sơn Hà Đồ bao phủ khu vực bên trong. Chỉ cần khống hình người nguyện ý. Có thể cho bao phủ khu vực bên trong bất kỳ một cái nào tu luyện. Tu vi giảm lớn một cảnh giới. Cũng liền nói. Tay ngươi nắm Sơn Hà Đồ. Đi tìm một kiếp đạo cảnh yêu tộc hoặc là võ giả. Lợi dụng Sơn Hà Đồ áp chế tu vi của bọn hắn cảnh giới. Vậy ngươi không lâu có thể có cơ hội chiến thắng sao? Con quạ cười hì hì nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nghe chút, lại có như vậy lực lượng quỷ dị. Lúc này nhíu mày lắc đầu nói. Không thể nào, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à? Không tin. Tốt, bản đại gia hôm nay liền để ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng nhìn xem tầm mắt. Con quạ cười lạnh, một tiếng, Sơn Hà Đồ ở trước mặt hắn một trận xoay chuyển. Ầm vang ở giữa, Lâm Bạch cảm giác được có một luồng kỳ dị lực lượng quanh quẩn ở trên người. Nhanh chóng chui vào thể nội, phong bế đan điền cùng thần đan. Giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi từ chuẩn đạo cảnh trượt xuống đến vấn đỉnh cảnh đại viên mãn. Tự mình trải qua sau đó, Lâm Bạch sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên hạ này lại có loại bảo vật này. Hắc hắc, hiện tại tin không? Con quạ thu Sơn Hà Đồ, đắc ý đối Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch tò mò hỏi, lợi hại như thế Sơn Hà Đồ, người là từ đâu mà đến? Con quạ bĩu môi nói ra, quên mất, ta cũng không biết từ nơi đó lấy được. Dù sao ta mơ hồ nhớ kỹ vì đạt được Sơn Hà Đồ. Ta thế nhưng là thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Mà lại, năm đó chúng ta đi tìm những bảo vật này thời điểm. Không chỉ có Sơn Hà Đồ. Còn có nó bảo vật của hắn, nhưng bị những người khác mang đi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, các ngươi, ngươi còn cùng người khác đi thăm dò qua bảo vật. Con quạ ngoẹo đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút, ục ục lang lang nói. Một lần kia đi, có vẻ như có, mười mấy người đi, bọn hắn đều từ nơi đó đạt được rất nhiều cấm kỵ bảo vật. Về sau thật giống bọn hắn còn đem những bảo vật này mang về hạ giới. Không biết đi đâu, mang đến hạ giới rồi. Lâm Bạch hồ nghi hỏi, người còn nhớ hay không phải có bảo vật gì? Bộ dáng gì? Có một thanh kiếm. Con quạ chắc chắn nói với Lâm Bạch, đen đồng đồng trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc. Thanh kiếm kia là tốt nhất cấm kỵ bảo vật. Chính là dùng một người con mắt cùng tay phải rèn đúc mà thành. Mà ta Sơn Hà Đồ trong tay là dùng hắn trên sống lưng ra rèn đúc mà thành. Thanh kiếm kia rất lợi hại, coi như tại linh giới cũng có rất nhiều người ngấp nghé. Năm đó đại chiến, cũng là bởi vì, chấm ngoặc kép, con quạ nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên thống khổ bắt đầu. Nghe thấy con quạ nói lên có một thanh kiếm, chính là dùng một người con mắt cùng tay phải luyện chế mà thành. Tại Lâm Bạch trong đầu lập tức nổi lên một thanh kiếm bộ dáng. Cái kia đương nhiên đó là ác ma chi kiếm. Ác ma chi kiếm, chuôi kiếm chính là một cái hình móng. Nghiễm nhiên chính là một con tay phải bộ dáng. Mà tại ác ma chi kiếm kiếm cách chỗ, thình lình có một con máu con mắt màu đỏ. Đây là ác ma chi kiếm lưu cho Lâm Bạch sâu nhất ảnh hưởng. Thanh kiếm kia, có phải hay không gọi ác ma chi kiếm? Là ai đem hắn mang đi? Mang đi nơi nào rồi? Có phải hay không man cổ đại lục? Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Con quạ ngoẹo đầu, ánh mắt càng phát ra mê mang. Lâm Bạch chưa hề nói lời nói. Lẳng lặng mà nhìn xem con quạ. Xem hắn còn có thể hay không nhớ tới cái gì đoạn ngắn đến. Có thể chờ đợi một lúc sau. Con quạ ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhìn nói với Lâm Bạch. Ngươi nhìn xem bản đại gia làm cái gì? Sơn Hà đồ uy lực ngươi trông thấy rồi. Có mướn hay không? Một câu. Nghe thấy con quạ không có đang trả lời vừa rồi vấn đề. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra con quạ là không nghĩ bắt đầu. Cái này cũng gấp không được. Coi như buộc con quạ suy nghĩ. Hắn cũng vô pháp nhớ tới. Chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Chỉ có thể ngày sau đang từ từ tìm kiếm biện pháp. Nhìn xem có thể hay không từ con quạ trong miệng đạt được cái gì đáp án. Bất quá hôm nay Lâm Bạch xem như minh bạch rồi. Nguyên lai ác ma chi kiếm. Đến từ thiên thần mộ. Thậm chí Lâm Bạch cảm thấy ác ma chi kiếm. Cần phải là tới từ thiên thần giới. Cũng liền là tới từ linh giới. Thuê. Tự nhiên muốn thuê. Lâm Bạch gật đầu nói. Nếu Sơn Hà Đô có như thế quỷ quyệt khó dò lực lượng. Đang thích hợp giải Lâm Bạch khẩn cấp. Tự nhiên không thể bỏ qua. Tốt. Vậy ngươi dự định làm sao thuê? Theo lần. Theo tháng. Vẫn là theo năm. Con quạ một bức gian thương sắc mặt. Đối với Lâm Bạch âm trầm cười nói. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, khóc không ra nước mắt, con quạ giá cả thực sự quá cao, một lần 100 vạn chu tước đan, một tháng 10,000 vạn chu tước đan, một năm 1 tỷ chu tước đan, Lâm Bạch này cái kia có thể thuê nổi a? Đừng nói Lâm Bạch rồi, liền xem như trong Ngân Nguyệt Thành cửu đại gia tộc, chỉ sợ cũng thuê không nổi. Thế nhưng là nếu con quạ đã đưa ra lấy thuê phương thức đem Sơn Hà đồ giao cho Lâm Bạch, như vậy hắn liền sẽ không nhả ra. Nếu là Lâm Bạch không thuê, cái kia Lâm Bạch là tất nhiên cần phải không đến Sơn Hà Đồ. Trước thuê một tháng đi. Lâm Bạch nghĩ lại về sau, làm ra quyết đoán, lấy nếu là theo số lần đến thuê, lấy Lâm Bạch tốc độ, tại tăng thêm Sơn Hà Đồ lực lượng, ở trong yêu thần lĩnh săn giết yêu tộc tất nhiên sẽ làm ít công to. Như vậy kể từ đó, theo số lần cũng quá không có lời rồi. Trước thuê một tháng, tương đối hợp lý. Nhưng là ta không có tiền. Sau khi nói xong, Lâm Bạch có một mặt vô lại nhìn xem con quạ. Như tên trộm cười nói. Con quạ cười nói. Vậy trước tiên thiếu. Tính cả trước đó nợ nần. Người liền thiếu hai ta ức. Tốt. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng. Ấy, cho ngươi. Ta đem khống chế Sơn Hà đồ pháp quyết cũng cho ngươi. Con quạ đem Sơn Hà đồ đưa cho Lâm Bạch sau đó. Đồng thời đem khống chế Sơn Hà đồ pháp quyết truyền vào Lâm Bạch trong đầu. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đã có thể đắc tâm ứng thủ khống chế Sơn Hà đồ rồi. Hết chương.